Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, tin tức kinh người. Viêm đế tồn tại có thể nói là Long Trấn Vũ bí mật lớn nhất. Cho dù là Thiết Đàn cũng vẻn vẹn biết được Long Trấn Vũ thể nội có một cỗ rất không tầm thường lực. Lượng, cái kia cực kỳ cổ lão khí tức nhường một chút hắn rất là ngạc nhiên. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng không biết cái này viêm đế là lai lịch gì. Chỉ biết là đây là hắn mẫu thân duy nhất lưu cho hắn đồ, vật. Long Trấn Vũ băng lãnh ánh mắt để đông đảo cường giả tim đập nhanh. Cái này là bực nào nghịch thiên thiếu niên a, lấy động hư cảnh chi lực chém giết mấy tên tạo hóa cảnh cường giả. Cái này quả nhiên là muốn nghịch thiên a. Đồng cấp bên trong lại có ai cuối cùng hắn đánh một trận. Những thứ này tạo hóa cảnh cường giả đã là bị Long Trấn Vũ sát phá gan. Vẻn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ sao sao. Cái kia ai còn dám cùng Long Trấn Vũ đánh. Ngọn lửa kia đến không có dấu hiệu nào. Căn bản không chỗ tới. Đây cũng là để những cường giả này nhất là sợ hãi nguyên nhân. Cứ như vậy ai còn dám cùng Long Trấn Vũ đối nghịch. Đừng nói là đồng cấp, cho dù là tạo hóa cảnh bên trong lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ có nắm chắc đón lấy cái này. Vô hình hỏa diễm, kẻ này tại động hư cảnh bên trong có thể xưng vô địch a. Vẻn vẹn động hư cảnh nhất trọng liền có thực lực này. Nếu để cho hắn tu luyện tới đến động hư cảnh đại viên mãn cái kia thì nói. Chẳng lẽ có thể cùng tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả khiêu chiến? Những cường giả này tập hợp cùng một chỗ đàm luận lên Long Trấn Vũ liền thổn thức không thôi. Dạng này anh tài ngàn năm cũng chưa chắc sẽ ra một cái. Vốn cho rằng có một cái vang dội cổ kim Long Trấn Hoàng liền đã đầy đủ kinh người. Nhưng là cái này Long Trấn Vũ cũng không tệ. Nếu để cho hắn sung túc thời gian hắn chưa hẳn không thể trở thành giống Long Trấn Hoàng như vậy. Cường giả... Tạo hóa cảnh cường giả đối Long Trấn Vũ thực lực đánh giá cũng vẻn vẹn cực hạn tại tạo hóa cảnh thôi. Còn cần địch nổi nghịch thiên cảnh cường giả bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chớ nói nghịch thiên cảnh cường giả, cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một cái đều là đại lục cường hào, có thậm chí là một phương đại thế lực cầm lái người. Dạng này tồn tại đủ để chấn kinh đại lục, bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất động. Long Trấn Vũ cẩn thận cân nhắc cái này một sợi tinh thần lực bên trong ẩn chứa địa đồ. Muốn xác định cái này viễn cổ di tích xác thực vị trí. Tại sơn động mặt đất xuất hiện một bức to lớn địa đồ. Đây là Long Trấn Vũ căn cứ trong óc ấn tượng khắc họa đi ra địa đồ. Nói lên đối Nam Hoang giải Thiết Đàn nói thứ hai chắc không người nào dám nói thứ nhất. Chỉ là dù là như thế, Thiết Đàn nghiên cứu bản đồ này cũng không khác gì có hơn nửa canh giờ. Giải về giải, nhưng là địa đồ loại vật này có lúc cũng không chính xác. Cùng tại chỗ có khác nhau rất lớn, muốn đem bản đồ này cùng Thiết Đàn trong trí nhớ địa phương đối đầu cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cho nên Long Trấn Vũ cũng không có thúc giục, tựa hồ là đang tích lôi sơn. Thật lâu Thiết Đản rốt cục nói ra bản thân suy đoán. Tích lôi sơn, đây không phải là Long Trấn Vũ biến sắc. Thiết Đản cười khổ gật gật đầu, như là có hơi phiền toái a. Long Trấn Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này Nam Hoang thú vực bên trong có mấy cái đại thế lực là tuyệt đối không thể gây. Một cái là Thú Nguyệt Hồ, một cái là Nam Hoang Dày, còn có một cái chính là Tích Lôi Sơn. Cái này ba cái thế lực tại Nam Hoang đều là nhất đẳng thế lực. Là đủ để cùng Long gia những thứ này thế lực bá chủ chống lại quái vật khổng lồ. Long Trấn Vũ coi như phách lối nữa cũng không có lá gan này đến Tích Lôi Sơn đi lên tìm bảo tàng. Không bị nơi này thú vương thú tôn đập thành thịt vụn chỉ thấy quỷ. Nghe nói chiếm cứ Tích Lôi Sơn cuồng miêu thú tôn đã đạt tới thú tôn đỉnh phong. Khinh thường ngũ vực, cho dù là trung ương thánh vực bên trong có thể chống lại nghịch thiên cảnh cường giả cũng là ít. Càng thêm ít, Tích Lôi Sơn cái này nhất phương thế lực để các cường giả sợ hãi. Cho dù là bá đạo vô cùng Long gia cũng không thể ăn no căng không chuyện làm đi trêu chọc bọn gia. Hỏa này, Long Chấn Hoàng đột phá đến nghịch thiên cảnh tuy nói là kinh hãi thế tục. Nhưng là dù sao cũng chỉ là một cái nghịch thiên cảnh nhị trọng. Muốn cùng cuồng ngưu thú tôn loại này còn sống mấy ngàn năm lão quái vật so sánh còn kém một mảng. Lớn đây, nếu là cái này viễn cổ di tích thật tại Tích Lôi Sơn lời nói. Như vậy Long Chấn Vũ đã có thể triệt để hết hy vọng. Hoặc là cái này viễn cổ di tích đã bị cuồng ngưu thú tôn tìm tới. Hoặc là đợi đến hắn có thể đánh thắng cuồng ngưu thú tôn thời điểm lại đi tìm viễn cổ di tích. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ thở dài. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu. Trong số mệnh không được thì chớ cưỡng cầu. Cái này viễn cổ di tích chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Buông xuống viễn cổ di tích chuyện này về sau. Long Chấn Vũ liền toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Từ khi hắn đạp vào viễn cổ cực hạn tu luyện cái này một con đường, thì mang ý nghĩa hắn muốn so với bình thường tu luyện giả phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, tiêu hao càng nhiều tư nguyên. Long Chấn Vũ bây giờ mạnh lớn thì ít có mảy may trùng hợp. Đều là hắn từng bước một mà làm, làm chơi một chút xíu tu luyện mà đến. Một khối vạn năm hầu nhi tử vào trong bụng. Thất thải hào quang theo Long Chấn Vũ tay mắt mũi miệng bên trong phun ra ngoài. Vạn năm hầu nhi tử trên đời hiếm thấy. Cho dù là tại viễn cổ cũng không có người hội xa xỉ như vậy trực tiếp nuốt xuống một miếng vạn năm. Hầu nhi tử đều là từng cái phục dụng. Lắng đọng vạn năm dược hiệu tại Long Chấn Vũ thể nội nổ tung. Rồi rào linh khí bao phủ Long Chấn Vũ toàn thân. Thất thải hào quang chiếu sáng cả sơn động, Long Chấn Vũ toàn thân tỏa ánh sáng, nhìn từ đằng xa đi liền như là một gốc tuyệt thế linh dược. Nhìn Rát Cát Lạp Ngạc Ngư tâm động không ngừng, muốn nhào tới cắn một cái. Vạn năm hầu nhi tửu dược hiệu kinh người, như thế dị tượng trọn vẹn duy trì hơn nửa canh giờ mới dần ngừng lại. Long Chấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong mắt dị sắc liên tục, động hư cảnh nhị trọng, mượn nhờ vạn năm hầu nhi tửu chi lực Long Chấn Vũ nhất cử đột phá. Tu luyện tốc độ làm cho người líu lưỡi, cách hắn đột phá đến động hư cảnh mới bao lâu, nhanh như vậy thì đạp vào động hư cảnh nhị trọng. Loại tu luyện này tốc độ đổi lại một cái bình thường tu luyện giả đều đã coi như là kinh người. Huống chi Long Chấn Vũ là mô phỏng viễn cổ chí cường đem chính mình tăng lên tới cực hạn mới làm. Đột phá, dạng này tu luyện tốc độ đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đạt tới động hư cảnh nhị trọng Long Chấn Vũ làm ra chuyện làm thứ nhất chính là điều động thể nội. Tinh huyết tẩm bổ cái kia một cái tay ếch chi nhãn. Đây là tay ếch đại đế con ngươi, ẩn chứa vô tận tay ếch. Trước đó hỏa diễm vẻn vẹn bên trong một loại A. Vừa lúc Long Chấn Vũ thể nội có thiên đô tử hỏa loại này bá đạo hỏa diễm. Mượn nhờ tay ếch chi nhãn phát động. Có thể tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới đánh giết. Đương nhiên cái này tay ếch chi nhãn cũng là có hạn chế. Lấy Long Chấn Vũ trước mắt thực lực nhiều nhất đối phó tạo hóa cảnh tam tứ trọng cường giả. Nếu là tu vi càng cao lời nói, đã có năng lực tới cái này tay ếch chi nhãn, chỉ là cái này vẻn vẹn không hoàn chỉnh tay ếch chi nhãn. Nếu là Long Chấn Vũ chịu tốn hao đủ nhiều đại giới tẩm bổ cái này một cái tay ếch chi nhãn lời nói, liền có thể phát huy lực lượng càng mạnh hơn, đến lúc đó chắc liền tạo hóa cảnh ngũ lục trọng cường giả cũng không chặn được tới. Cái này tay ếch chi nhãn cũng là không chút khách khí. Một hồi cuồng hút, đem Long Chấn Vũ thể nội tinh huyết hút đi hơn phân nửa. Cho đến khi Long Chấn Vũ cảm thấy đạt đến cực hạn mới dừng lại. Tay ếch chi nhãn cũng không dám quá phận. Có viêm đế đè ép hắn lập tức thì an ổn xuống. Long Trấn Vũ âm thầm thở dài, nếu không có thể nội có Viêm Đế, coi như đạt được cái này tay ách chi nhãn chỉ sợ cũng không có mệnh sử dụng. Lấy Long Trấn Vũ trước mắt tinh thần lực tối đa cũng thì thôi động tay ách chi nhãn 3 lần. Như là vượt qua cái này số lần, tiêu hao tinh thần lực đủ để cho Long Trấn Vũ lâm vào hôn mê. Thậm chí có khả năng hư hao hắn thần kinh, biến thành ngu ngốc cũng có thể. Cho nên Long Trấn Vũ bức thiết muốn có được một bản tinh thần lực pháp môn tu luyện. Chỉ tiếc tinh thần lực loại này hư vô mờ mịt đồ, vật quá mức thần bí. Cho dù là tại viễn cổ cũng chỉ có số rất ít cường giả nắm giữ tinh thần lực pháp môn tu luyện. Đến ở hiện tại cho dù có chỉ sợ cũng nắm giữ tại một chút đại thế lực trong tay. Long Trấn Vũ căn bản cũng không có cơ hội tìm được. Long Trấn Vũ mang theo thiết đản tại Nam Hoang Chi bên trong hành tàu. Gặp được cường đại thú vương liền khiêu chiến. Tuy nhiên Long Trấn Vũ vẻn vẹn vận dụng thân thể lực lượng tác chiến, nhưng lại thường thường có thể áp chế thú vương. Oanh, song đầu địa long miệng phun máu tươi, mấy trăm trượng thân thể trực tiếp bị đánh bay. Tại song đầu địa long đối diện Long Trấn Vũ sắc mặt ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Song đầu địa long nắm giữ viễn cổ thần long huyết mạch, lực lớn vô cùng. Trên thân lân giáp càng là sánh ngang long lân, là Long Trấn Vũ đến nay gặp được cường đại nhất thú vương. Chỉ sợ cũng thì hỗn thế viên vương có thể cùng đánh một trận. Long Trấn Vũ vượt cấp khiêu chiến thú vương bản thân thì một kiện kinh người sự việc. Bây giờ càng là tìm tới cường đại song đầu địa long. Để chung quanh thú vương thầm hô biến thái, tốt nhân loại cường hãn. Tại thịt trên khuôn mặt thế mà là siêu việt ta. Song đầu địa long kinh thán không thôi. Long Trấn Vũ tên hắn cũng có nghe thấy. Tại đi vào hắn nơi này trước đó đã là một đường quét ngang. Lấy thân thể đánh tan mấy chục con thú vương. Quả thực là vô cùng cường đại. Song đầu địa long làm thú vương bên trong cường giả. Hắn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu là toàn lực nhất chiến cho dù là Long Trấn Vũ cũng có khả năng không địch lại. Nhưng là lần này tỉ thí là thân thể đọ sức. Song đầu địa long tại thân thể phía trên xác thực là không bằng Long Trấn Vũ. Thua thì thua, song đầu địa long còn không đến mức chơi xấu. Long Trấn Vũ điều tức một hồi. Thương thế toàn bộ phục hồi như cũ về sau lớn lên nôn một ngụm chọc khí. Hắn thân thể tại hiện giai đoạn đã có thể xưng hoàn mỹ. Cho dù là lấy thân thể xưng hùng ma thú cũng kém xa hắn. Thân thể ngươi chỉ sợ cũng chỉ có đông lai cái kia một đám quái thai có thể sánh ngang. Song đầu, địa long lắc đầu, đông lai, Long Trấn Vũ sững sờ. Không phải nói thịt ma thú thân thể là mạnh nhất sao? Song đầu địa long nhìn thấy Long Trấn Vũ chấn kinh thần sắc cười nhạt một tiếng. Thịt ma thú thân thể mạnh nhất là không tệ, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Trong nhân tộc không phải cũng xuất hiện ngươi quái thai này sao? Long Trấn Vũ không có ý tứ cười cười, như là chính mình có chút vào trước là chủ. Đông Lai linh tộc chính là một cái cách gọi, linh tộc bên trong cũng có được cực kỳ phức tạp tạo thành. Chính là những thứ này chủng tộc không giống với nhân loại cũng khác biệt tại ma thú. Cho nên mới sẽ gọi chung là linh tộc. Tại Đông Lai có một loại tộc danh vì kim cương lực sĩ. Sinh ra liền lực lớn vô cùng. Rời núi lấp biển không gì làm không được. Đông Lai chính là một phiến hải dương. Trong hải dương tiểu đảo Tinh La Vân Bố, kim cương lực sĩ nhất tộc có thể tùy ý di động tiểu đảo. Cái này một phần quái lực để đại lục sợ hãi thán phục. Chỉ là bởi vì Đông Lai linh vực tương đối phong bế. Đông Lai linh tộc tin tức cực ít truyền đến hắn mấy cái vực. Trừ một chút được chứng kiến kim cương lực sĩ lợi hại người bên ngoài. Ngoại nhân rất khó biết tại cái này đại lục phía trên còn sinh tồn lấy loại sinh vật này. Song đầu địa long làm thú vương bên trong cường giả tự nhiên là có tư cách tiến vào Đông Lai Linh. Vực. cũng là một lần ngẫu nhiên máy sẽ kiến thức đang di động hòn đảo Kim Cương Lực Sĩ. Lúc ấy thì chấn kinh, lòng Trần Vũ nghe được tin tức này cũng là kinh hãi không thôi. Hắn hiện tại lực lượng tuy nói có thể cho Sơn Phong vỡ vụn, sông lớn đoạn lưu, nhưng là muốn di động một hòn đảo tựa như còn không có khả năng. Không phải như là mà là căn bản không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.